Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều Nam bước lên phòng Hương, gõ cửa nói vọng nè. Đang làm gì đó, học bài, Hương chăm chỉ ghê, trả bù cho tác giả tí nào. Nam mỉm cười rồi bước vào với cái mặt cứ như, vào luôn, sợ chi, ai ngờ, bốp Hương ném thẳng vào mặt Nam một cái gối rõ đau. Rồi lại gằn giọng lên nói. Đứng đó, ca được lại gần, oai, thì, Hương ấp úng mãi nói ca ra câu. Nam nhếch mép thú vị hơn, đứng lại ngay Hương, ôm lấy cô ghé sát vào tai Hương, đục giọng nói. Tôi tới thăm bạn gái tôi cũng ca được sao? Bạn gái nào, sao tôi ca nhớ vậy? Hương giả ngu hay ca biết thật đây? Giả vờ sao? Nam cười một cái rồi, chụt vào má Hương nhẹ, Hương thẳng chân đá Nam một quyền ngay ngực. May mà Nam né được nếu ca chắc đi gặp. Bác Vương, sớm quá, cậu, hừ, nói, tới phòng tôi làm gì? Hương bực mình lên rồi nhưng vẫn đáng yêu ghê, thay đồ đi gặp Pama, nhanh, Nam nói cứ như quát người ta vậy. Hương, hừ, lạnh rồi cưỡng mình lựa bộ váy đẹp nhất của mình vào thay. 10 p sau, Hương bước ra trong chiếc váy đen vải ren ôm sát cơ thể cô làm toát lên làn da vốn đã trắng tự nhiên của cô. Mái tóc ngắn cứ xõa ra tự nhiên trông rất đẹp, thật sự rất cuốn hút. Từ lúc cô bước ra, Nam nhìn cô ca roi 72. Ánh mắt vừa ấm áp nhưng hơi có gì đó khó chịu. Nè, Nam gọi, gì hả? Hương hơi nghiêng đầu ca hiểu thi. Chỉ mới phút ban đầu con tim em rối bời khi thấy anh em biết em đã yêu. Chỉ mới phút ban đầu ánh mắt ấy khẽ nhìn. Hãy nói với em anh chưa thuộc về ai. Love you, love you, love you. Đừng vội vàng trốn tránh em. Love you, love you, love you. Yêu em này chàng trai ngoan. One you, one you, one you. Ngọt ngào nụ hôn của anh, one you one you one you, say trong vòng tay, có si love you me boy, yêu anh say đắm me boy, chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời, có si love you me boy, yêu anh say đắm me boy, nhắm mắt để thấy, có anh nơi nào nơi đó thiên đàng, này anh nà, người đâu đẹp trai muốn xỉu nà, lại đây em biểu nà, ngồi đây làm quen các kiểu, rồi ra cùng nhau tìm hiểu nha, anh đã có người yêu chưa, thích dáng cao hay dáng vừa. Xíu có đi đâu chưa? Hay cùng em ta đi uống dừa? Dẫu biết anh không ưa, nhưng mà em vẫn phải hỏi thừa. Ta gặp nhau mới vừa, anh đã thích em chưa? Leave be you gonna see. Nobody can set you free. Lại đây mình cùng tâm tình. Em hứa sẽ không để anh một mình. Em chỉ muốn nói sarang he. Và em sẽ nói chao wo he. Cùng nắm tay ta sẽ đưa nhau về. Nếu anh nhận lời thì hãy nói ok. Love you one you. Leave be. Dirty Hương reo lên. Hương nhìn vào màn hình Dirty rồi tự mỉm cười vui vẻ. Alo, chị hả, lâu rồi ca gặp, Hương mở lời, hả, sao á ca thế nào? Hương nhăn mặt lại khó chịu, dạ, Hương yểu xìu rồi cúp máy. Nam nhìn Hương khó hiểu hỏi, chấm, gì thế, tôi, xin lỗi cậu Nam. Hương ngồi gục xuống, rưng rưng nước mắt, Nam hơi ngạc nhiên, vịn vai cô hỏi lại lần nữa. Chấm, có chuyện gì, tôi, sắp, lấy chồng, hu hu hu, Hương nức nở nói, Nam chỉ có thể diễn tả bằng một từ, sóc, sao lại thế được, ca phải, chắc chắn ca phải đâu, đi, tôi dẫn cô đi gặp hắn ta, nhất định cô là của tôi, Nam có vẻ rất bực, máu nóng lên trên đỉnh cả rồi. Ca cần đợi Hương đồng ý, Nam kéo cô đi lên xe tới ngay nhà chính, nơi Pama Nam sống. Nam, ca thể như thế được. Hương rất sợ khi phải cưới chồng nhưng ca thể vì vậy mà phản bội chị mình được. 2 năm trước khi lìa đời, ba cô đã nói ra sự thật. Hương là cô nhi, ba Hương đã nhận cô về sống cùng chị. Cô ca được làm thất vọng chị của mình, ca nhưng nhị gì hết. Đi theo tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hét lên làm Hương rất sợ. Đành vậy, Hương đành nghe theo lời của Nam tới nhà chính vậy. Bước ra xe, Nam như điên lên, lái xe với tốc độ chết người, khiến Hương lo lắng thêm, nhưng ca phải cô lo cho mình mà lo cho Nam, ca thể nhìn nhận ra được gương mặt, băng tảng, đó nói lên điều gì, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, chồng Hương là ai cơ chứ, cách chương.